Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026. Hơi nước thời đại, nó, tức đã là như thế. Thực lực của bọn họ là xác thực tăng lên. Bất quá liền hiệu suất mà nói, so với hôi giới lịch luyện giả phải kém hơn một chút. Điều này làm cho vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi vô bổ thôi. Đương nhiên, tức đã là như thế, cũng phải so với một điểm không tăng lên đến hay là money ở trong khoảng thời gian sau đó. Cái kia thiết phi sơn bên trong sắt đá quái vật xem như là gặp vận đen tám đời. Những kia phổ thông không có chuyện gì liền quay về, đem sắt đá quái vật câu dẫn ra. Nếu là sắt đá quái vật tương đối kém, phổ thông liền kết trận nghênh chiến, đem sắt đá quái vật giết đến thoát thân sau khi, lập tức kéo thi thể lách người. Nếu là sắt đá quái vật khá là lợi hại, những này phổ thông liền trực tiếp rút về phòng tuyến, mượn phòng tuyến sức chiến đấu tới đối phó những này sắt đá quái vật. Như vậy, này ngược lại là cho vệ tiểu bắc cung cấp không ít tài liệu luyện khí. Những kia phổ thông cuồn cuộn không ngừng cung cấp nguyên liệu. Mà vệ tiểu bắc thì lại đem những kia thợ thủ công đưa tới. Chỉ điểm bọn họ chế tạo dây cùng với thùng xe thậm chí còn đầu xe lửa. Những thứ đồ này kết cấu đều khá là đơn giản. Đối với những này thợ thủ công mà nói cũng không phải việc khó gì. Có thể đừng tưởng rằng những này thợ thủ công cũng chỉ biết đánh tạo một ít binh khí cái gì. Phải biết những này thợ thủ công tuy nói không phải nhân viên chiến đấu. Nhưng sức mạnh của bọn họ thuộc tính có thể không thấp. Sinh vật đẳng cấp chí ít đều là 2 sao khủng bố. Trong tay bọn họ truy sát, dùng để chế tạo những thứ đồ này, là thừa sức, mà vệ tiểu bắc cần thiết cần phải làm là luyện chế máy chạy bằng hơi nước. Cái này muốn hơi kỹ thuật hàm lượng, ở này Triệu Vân trong quân, sợ rằng phải lớn hơn tượng cấp bậc thợ thủ công mới có thể chế tạo ra đến. Nhưng bậc thầy cấp bậc thợ thủ công cũng quá bận bịu. Các loại cao cấp mũi tên phụ ma, loại cỡ lớn phòng ngự khí giới, quân đem môn sử dụng binh khí, đều cần những này bậc thầy chế tạo. Lại nói, có giáo dục thời gian của bọn họ, vệ tiểu bắc chính mình liền luyện chế ra đến rồi. Vệ tiểu bắc ở luyện khí phương diện cũng không muốn ở chỗ này chiêu mấy cái đồ đệ. Ở sau đó một tuần thời gian trong, vệ tiểu bắc luyện chế đầy đủ hơn 100 đài máy chạy bằng hơi nước. Tuy nói đại bình nguyên tích không nhỏ, nhưng trên thực tế dùng đến lên xe lửa địa phương cũng chính là mấy cái thành trì. Đại doanh, mỏ than đá các loại cùng với bãi biển trong lúc đó. Hơn 100 đài máy chạy bằng hơi nước đầy đủ sử dụng. Ở máy chạy bằng hơi nước luyện chế xong xuôi sau khi, vệ tiểu bắc liền cầm Triệu Vân yêu triệu tập 3.000 binh sĩ. Chuyên môn phụ trách trải dây. Triệu Vân quân hiện tại có thể cùng trước đây không giống nhau. Trước đây ở Phượng Đầu Sơn thời điểm, binh là càng đánh càng ít, hiện tại được rồi, có đầy đủ nhân khẩu. Triệu Vân quân lực đã khôi phục lại 20.000 số lượng. Này vẫn là Triệu Vân cảm giác thấy hơi vượt biên chế. Tạm thời đình chỉ trưng binh, nếu mà bắt buộc, lại trưng binh 20.000 đều không có vấn đề, cho nên triệu tập 3.000 binh sĩ. Đối với hiện tại Triệu Vân quân tới nói, cũng không coi là nhiều đại sự, đổi thành trong thực tế, dùng người lực đến trải dây, tốc độ kia cũng quá chậm ni có thể ở đây. Các binh sĩ mỗi một người đều muốn so với Alan Long cường tráng gấp mấy lần, dài hơn 10 mét dây, hai tên lính liền dễ dàng vác đi, ở cường đại như vậy nhân lực bên dưới, tứ ngày. Có vài dây đường bộ liền hết mức trải xong xuôi, mà đợi vệ tiểu bắc đem máy chạy bằng hơi nước, đầu xe lửa các loại lắp ráp mạnh sau khi, xe lửa khí địch thanh lần thứ nhất ở trên vùng đất này vang vọng lên. Ân, dường như người Hoa lần thứ nhất nhìn thấy xe lửa thì khủng hoảng. Người nơi này nhìn thấy xe lửa cũng là bị sợ hết hồn. Nhưng biết là Triệu Vân quân mở phát ra phương tiện chuyên chở sau. Mọi người liền cho này xe lửa lấy một cái tân tên. Thiết Long, muốn nói danh tự này, theo vệ tiểu bác, so với xe lửa trái lại phải mạnh hơn không ít, hòa chuyện xe hết bận. Vệ Tiểu Bắc cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vã cùng Triệu Vân cáo từ, đến Ngao Viêm nơi nói chuyện phiếm một hồi, liền chuẩn bị phản hồi Vệ Gia Đào. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái tiến vào đến rèn luyện đệ tử nòng cốt tìm tới Vệ Tiểu Bắc, nói đại sư tỷ xin mời sư phụ đi ra ngoài, có người nói có chuyện quan trọng thương lượng. Khoảng thời gian này, trong thực tế có thể nói là thời buổi rối loạn, Vệ Tiểu Bắc đi vào này chút thời gian cũng có chút bận tâm. Nghe đến việc này, cũng không có làm lỡ thời gian, trực tiếp liền phản hồi hiện thực. Bất quá lần này, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải một người trở về. Đợi đến Vệ Tiểu Bắc đem Trúc Tâm Di kêu đến thời điểm, Trúc Tâm Di nhìn thấy sư phụ đỉnh đầu làm sao đỏ một khối. Nhìn kỹ lại, nhưng là một con đỏ tươi chim nhỏ nằm nhoài sư phụ trên đỉnh đầu. Này con đỏ tươi chim nhỏ chính là hồi lâu không có nhìn thấy Tiểu Hồng. Trúc Tâm Di nhìn thấy sau khi trái lại khá là yêu thích. Tiến lên liền muốn nắm lấy thân cận một phen. Có thể Tiểu Hồng là cỡ nào cao ngạo tính tình. Chưa đợi Trúc Tâm Di tới gần, liền cánh dương ra, hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Tiểu Hồng không biết bay đến nơi nào đi tới. Có thể sự tình còn phải xử lý. Ngươi nói cái gì? Tổng lý đều chạy tới. Trúc Tâm Di đem sự tình nói chuyện. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này tổng lý không phải là cái kia cái gì tư nhân quốc gia tổng lý, mà là một cái chân chính độc lập chủ quyền quốc gia tổng lý. Sự tình còn phải từ một tháng trước nói tới. Châu Âu dính líu có nhất tiểu quốc, tên là Ross, nước nọ nhân khẩu không nhiều, khoảng chừng 5,6 triệu chi chúng. Quốc thổ diện tích hơn 5 vạn km2, bởi vị trí địa trung hải Tây Bắc ngạn, sơn mạch đông đảo, khí hậu hợp lòng người, có thể nói là nghỉ phép thắng địa một trong. Nước nọ trung cổ thế kỷ sản xuất nhiều lính đánh thuê. Nước nọ sản xuất lính đánh thuê có thể nói giới liêm vật đẹp. Chính là có lính đánh thuê quốc gia Mỹ dự, nhưng ở tiến vào hiện đại sau khi, nước nọ kinh tế trụ cột nhưng từ chiến tranh lính đánh thuê chuyển hướng văn hóa sản nghiệp. Nước nọ sản xuất các loại phim hoạt hình, chuyện cổ tích, chiếm cứ toàn thế giới số lượng vừa thành, một thành, này không phải là một con số nhỏ. Phải biết, Hoa Hạ, Hoa Kỳ các loại loại hình cường quốc, phương diện này sản xuất cũng chỉ có 2 phần 10 thôi. Đương nhiên, bởi nước nọ lịch sử vấn đề, làm cho nước nọ chuyện cổ tích thoáng hắc ám một chút. Làm cho nước nọ danh tiếng không tốt là mần nghĩ đến cũng là. Nhân gia gia trưởng như thế nào đi nữa văn minh, cũng không quá đồng ý để hài tử tiếp xúc một ít mặt tối đồ vật. Nhưng bất kể nói thế nào, hắc ám một điểm tính là gì? Ở cái này người người hướng về tiền xem táo bạo thời đại. Có thể kiếm tiền là được. Nhân gia dựa vào này văn hóa sản nghiệp hưng thịnh, hơn nữa một ít tài chính sản nghiệp phát triển, nước nọ người đều sản trị có thể không thấp. Điều này cũng làm cho nước nọ phúc lợi trình độ ở toàn thế giới phạm vi đều xếp hàng đầu. Điều này cũng thuộc về bình thường. Nhân khẩu ít, chỉ có 5,6 triệu. Kiếm nhiều tiền, không giàu có đều không có thiên lý. Có thể chuyện lần này vấn đề liền xuất hiện ở này văn hóa sản nghiệp trên. Có người nói ban đầu chính là một cái nào đó xuất bản công ty xưởng in ấn bên trong xuất hiện vấn đề. Ban đầu nước nọ người lãnh đạo cũng không có làm sao lưu ý. Có thể đợi được sự tình lan tràn ra sau khi, chuyện này liền không khống chế được, ở ngăn ngắn một tuần trong thời gian, thủ đô lõm vào, quốc gia cấp lãnh đạo không thể không hốt hoảng trốn đi. Cũng tổ chức quân đội, dân chúng tiến hành phản kháng, có thể phản kháng một tháng qua, quốc thổ diện tích lớn bán đều bị chiếm cứ. Làm cho nước nọ cao tầng không thể không chung quanh cầu cứu. Những kia cường quốc hiện tại đều bị chính mình cảnh nội xuất hiện quái vật sự kiện khiến cho sứt đầu mẻ chán, nơi nào còn có thể có thời gian rảnh rỗi đến để ý tới cái khác tiểu quốc sự tình. Mà này Ross mấy cái nước láng giềng trái lại muốn cần giúp đỡ. Thật là nghĩ thầm cần giúp đỡ. Tương tự quốc gia thực lực nhỏ yếu, đáp không lên kính. Cảm giác có năng lực hỗ trợ, nhưng nhân cơ hội đưa ra không an phận yêu cầu. Nói chung, nước nọ cao tầng hiện tại có thể nói là chung quanh chạm bích. Thiếu một chút liền muốn thắt cổ. Cũng còn tốt, Lý Lam Tinh, Trương Điềm Điềm chúng nhân đến châu Âu dính líu giúp đỡ cái kia mấy cái tiểu quốc thanh lý một. Thoáng quái vật, tuy nói danh tiếng lưu truyền đến mức không tính xa, nhưng phải biết đều biết, đang nghe việc này sau khi, lại đem cùng vệ gia đào một loạt truyền thuyết các loại các thứ nghiên cứu một lần sau khi. Ross cao tầng môn liền cảm giác có cứu, cho nên quốc hội liền toàn quyền trao quyền cho tổng lý các hạ. Đem phái đến vệ gia đào đến, nói trắng ra, đây chính là muốn chết chìm. Nhìn thấy cọng cỏ đều muốn chảo quá chặt chẽ, huống hồ này vệ gia đào sự tình nhìn qua có cái có dựa vào. Nói thế nào cũng phải so với cái kia chút gì thổi đến mức cực kỳ mê hoặc phù thủy làm đến cường. Đương nhiên, trong này điểm trọng yếu nhất chính là, nhân gia vệ gia đào làm việc sảng khoái, trực tiếp chính là tiền tài giao dịch, trả thù lao làm việc, tuyệt không để cái khác bất kỳ yêu cầu gì. Trái lại muốn so với những kia lòng tham không đáy quốc gia hoặc là tổ chức cường quá hơn nhiều. Tiền, không phải là tồn tại tài chính hệ thống bên trong một chuỗi phù hiệu sao? Không phải là một đống chỉ sao? Thật muốn là quốc gia diệt vong, muốn nhiều tiền như vậy có tác dụng quái gì à? Vong quốc chi dân không phải là tốt như vậy là money như vậy. Ross tổng lý các hạ vội vã chạy tới Lutonia. Ở tiếp quốc vương bệ hạ sau khi, liền đem Chet Maras vương tử cho kéo qua một bên đi tới. Xin mời vương tử điện hạ giúp đỡ dẫn tiến một thoáng vệ gia đào chủ sự. Không có cách nào, Ross tổng lý các hạ liền vệ gia đào ở phương hướng nào đều không rõ lắm. Cũng là chỉ biết vị này Chet Maras vương tử có vẻ như cùng vệ gia đào có chút quan hệ. Lại nói, tục truyền. Cái kia vệ gia đảo bốn nguy hiểm tầng tầng, hải dương cự thú qua lại, tùy ý tới gần, cũng có thể sẽ bị những đại dương kia cự thú giết chết. Tuy nói là đồn đại, nhưng có người dẫn đường vẫn là không giống nhau, một quốc gia tổng lý lại đều tự mình lại đây. Điều này làm cho vệ tiểu bắc trong lòng có chút hưng phấn. Được rồi, vệ tiểu bắc tuy nói đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng. Vị kia tổng lý quản lý hạt nhân khẩu đặt ở Hoa Hạ cũng là nhiều nhất một cái cấp thị trình độ. Nhưng nhân gia chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, chỉ có 5-6 triệu nhân khẩu, quốc thổ diện tích 50.000 bình thường km, nhưng nhân gia xác thực thật là quốc gia thừa nhận độc lập chủ quyền quốc gia. Nói cách khác, chỉ ít ở bề ngoài, nhân gia tổng lý địa vị cùng với nó cường quốc người lãnh đạo địa vị là như thế. Một vị tổng lý cầu kiến, suy nghĩ một chút, để đã từng làm qua không thiếu niên tia vệ tiểu bắc hiếm thấy hưng phấn. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng chưa từng có với nắm khang, sau khi ở cơm tối lúc ở chính mình biệt thự tổ chức một cái hoan nghênh món ăn biết. Cho vị này Ross tổng lý tẩy trần, này hoan nghênh món ăn sẽ người tham gia, ngoại trừ vị kia Ross tổng lý cùng với người đi theo ở ngoài. Có vệ tiểu bắc người một nhà, một đám đồ đệ, đệ tử nòng cốt mười mấy cái đại biểu, đàn binh cấp bậc xí nghiệp gia. Đương nhiên, còn có Chet Maras mang đến mấy cái nhân viên ngoại giao các loại. Đại khái hơn 60 người, xử lý lên cũng không tính rườm rà. Ở nhìn thấy vị Kiros tổng lý thời điểm, vệ tiểu bắc trái lại thoáng nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Vị này Ross tổng lý ở trong hình là bụng bự béo phề. Có thể hiện tại mà, không nói gầy trơ xương, nhưng cũng là gầy rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, việc này đem hắn mài đến không nhẹ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.